Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, thứ 122 chương Mộ Dung Thính Vũ mất tích. Lúc này Ôn Nhuận Sở Ly Ca một trưởng đánh xuống, đem Mộ Dung Thính Vũ chắn phía sau. Hiên Viên Minh Hàn, làm người phải túc, Sở Ly Ca Ôn Nhuận con ngươi mang theo băng hàn nhìn Minh Vương. Sở Ly Ca, ta tạ ngươi đã cứu ta. Ta Hiên Viên Minh Hàn định không quên ngươi trị liệu, thế nhưng Vũ Nhi, ta không thể buông tha, Minh Vương thanh âm trầm thấp mang theo chút nào không nhượng bộ nói ta. Cái gì cũng có thể nhượng bộ, cái gì cũng có thể buông tha, chẳng sợ toàn bộ Minh vực, thế nhưng Vũ Nhi, ta kiếp này làm không được buông tay, Minh Vương thanh âm trầm thấp mang theo vô cùng kiên định. Nói cặp kia cực nóng con ngươi thật sâu nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Nhượng lòng của nàng thần chợt run lên, hắn vì nàng cư nhiên có thể buông tha tất cả, hắn nói tất cả đô là thật, thế nhưng thì tính sao? Kiếp này đã là chuyện không thể nào dẫy dụa rơi lệ. Trong nháy mắt khô cạn, lại lần nữa yên tĩnh lạnh lùng tĩnh héo rũ, từng chói mắt mỹ lệ, là từng hồi ước, ai có thể cái búng, áp trong lòng tiếc nuối, tình hoa thứ bình thường đau, bây giờ yêu cái chữ này. Nàng đã không dám đụng vào Xúc Ly Ca chúng ta đi, Mộ Dung Thính Vũ liễm đi đáy lòng khác thường. Lạnh lạnh thanh âm nói Sở Ly Ca nghe nói, xoay người muốn cùng Mộ Dung Thính Vũ rời đi, bất. Vũ Nhi, ngươi không thể ác tâm như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không thể nhìn rõ sở tim của mình sao? Minh Vương thê lương giống giận, hắn vô pháp làm được trơ mắt nhìn chính mình người yêu ly khai. Bây giờ thấy rõ ràng tim của mình, biết mình cần nhất là cái gì. Hắn càng không thể buông tha, càng không thể buông tha hắn tình cảm chân thành Minh Vương nói. Bàn tay rộng mở sẽ phải đi kéo Mộ Dung Thính Vũ. Mộ Dung Thính Vũ thân ảnh vừa truyền, hai cái thân ảnh đã trên không trung dây dưa khởi đến. Một bạch tối sầm trên không trung biến ảo đến cực điểm. Sở Ly Ca võ công biến hóa quỷ dị. Hoàn hoàn tương khấu, mà Minh Vương chiêu số xuất thủ tàn nhẫn, tình yêu là ích kỷ, hắn quyết không thể nhượng Sở Ly Ca mang đi Vũ Nhi. Đã từng lấy vì hắn có thể làm được, thế nhưng hắn thực sự làm không được, hắn ích kỷ nghĩ, thà rằng đem toàn bộ Minh vực cho Chỉ Nhu, cũng phải cùng Vũ Nhi cùng một chỗ, nhưng là tình yêu cũng không phải là buôn bán, cũng không phải là ngươi muốn thời gian. Liền dễ như trở bàn tay, hắn dẫy dụa bất đắc dĩ, thế nhưng hắn lại ở đau khổ nỗ lực, phần này tâm là người bình thường làm không được. Sở Ly Ca, người đã nói, yêu một người, sẽ phải nàng mau, cho nên muốn thả tay. Người có biết Vũ Nhi yêu là ta, và có khắc cốt ghi tâm yêu, người vì sao biết rõ còn không buông tay, tranh đấu trong. Minh Vương thanh âm trầm thấp nói, nếu như có thể. Hắn không muốn và Sở Ly Ca là địch, Hiên Viên Minh Hàn, có lẽ Vũ Nhi trong lòng còn có ngươi, thế nhưng ngươi cho hắn không phải yêu, là dằn vặt, chỉ có rời xa ngươi, Vũ Nhi mới có thể chậm rãi quên lãng tất cả, một lần nữa nàng nhân sinh mới, Sở Ly Ca lành lạnh thanh âm như giọt băng ngọc tiên bình thường. Chảy ra, lạnh phát lạnh, Minh Vương cẩn thận từng ly từng tí và Sở Ly Ca đối đãi. Hắn phát hiện Sở Ly Ca võ công sâu không lường được. Ở trên giang hồ có thể cùng hắn thành làm đối thủ tựa hồ chỉ có Quỷ Vương. Lại không có hắn người. Không ngờ Sở Ly Ca võ công như vậy thâm hậu. Dây dưa thân ảnh nhanh như chớp bình thường. Bay nhanh như gió hoành quét tới. Khắp bầu trời trà mỹ mưa hoa vì bọn họ vũ động. Tựa hồ hai hồ đánh nhau. Kỳ hồ tương đương. Có lẽ bọn họ rất lâu không có gặp đối thủ bình thường. Đánh hãn mau nhễ nhại, Sở Ly Ca trưởng phong vô hình lại giống như lưỡi dao sắc bén bình thường. Minh Vương trưởng phong tựa hàn băng, mang theo thấu xương hàn, vô hình thắng hữu hình, Mộ Dung Thính Vũ đứng ở nơi đó nhìn kinh tâm động phách. Hai người bọn họ, nàng không muốn bất luận kẻ nào bị thương, đó cũng là tối không muốn nhìn thấy. Thế nhưng lại vô lực ngăn cản, kia dây dưa thân ảnh làm cho nàng thấy không rõ lắm ai là ai. Lúc này nếu như tiến lên ngăn cản, nàng nhất định sẽ bị bọn họ trưởng lực gây thương tích. Mộ Dung Thính Vũ con ngươi chợt lóe, tiện tay cầm lên một mảnh lá cây nhẹ khẽ đặt ở bên môi. Du dương thanh âm chậm rãi chảy ra, như một đạo thanh tuyền bình thường rửa người tâm bình thường. Yêu quá, hận quá, quên, bây giờ đã tâm như chỉ thủy. Nếu như ở tiếp tục như vậy, nàng thà rằng biến mất tại đây thiên địa giữa. Du dương từ khúc nói ra lòng của nàng, cái gì là đau, không cách nào hình dung, cái gì là mệt, vô pháp cảm thụ, cái gì là lãnh, vô pháp đến gần, cái gì là mộng, luôn luôn quá xa, hiện thực cùng mộng tưởng giữa kẽ hở, thương tương quá sâu, nhân sinh tràn đầy bất đắc dĩ mà thương cả mà ni đi không ra hẹp. Bị tù ở tâm, túi chữ nhật ở đích tình, bị quyển ở trong mộng mộng ngoại đích thực cùng già, phân biệt không rõ trong lúc giới hạn, có lẽ giữa bọn họ đã định trước như vậy tàn cục. Bỗng nhiên từ khúc đột nhiên ngừng lại, thanh âm biến mất, một mảnh kia lá cây rụng rơi trên mặt đất, trà mỹ dưới tàng cây đã không có một ai. Vũ Nhi, nhìn trà mỹ trước cây trống không một tiếng. Minh Vương Tuấn giật dung nhan thật là làm cho người ta sợ hãi. Giống giận trầm thấp mang theo tuyệt đỉnh sát khí, mà Sở Ly Ca đứng ở nơi đó, ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt băng lãnh, quanh thân tản ra tử vong khí tức, là ai tài năng ở minh vực bắt đi Vũ Nhi, tài năng ở bên cạnh bọn họ lặng yên không một tiếng động mang đi Vũ Nhi. Như vậy người này nhất định phải chết, cùng trời cuối đất Minh Vương trầm thấp làm cho người ta sợ hãi thanh âm nói. Chủ nhân, toàn lực lục soát phu nhân hạ lạc. Chủ nhân, Chỉ Nhu tiểu thư mất tích lúc này tới rồi, Cẩm Lam nói. Chỉ Nhu, Minh Vương thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt phức tạp cùng đau đớn. Cùng lúc đó, Sở Ly Ca một thân bạch y biến mất ở minh vực. Rừng trúc biển xanh trong, bạch y nam tử chấp khởi trong tay lá trúc, khúc thanh truyền ra, không lâu sau, một đám hắc y nhân ra hiện ở trước mặt của hắn. Thuộc hạ thấy qua cung chủ, từ hôm nay trở đi tinh sát cung toàn lực tìm Mộ Dung Thính Vũ hạ. Lạc thanh âm lạnh như băng chậm rãi chảy ra, trong nháy mắt thậm chí có thể đem toàn bộ rừng trúc cấp đóng băng. Là, cung chủ, hắc y nhân nghe nói ngẩn ra, ngước mắt nhìn trước mắt tinh sát cung cung chủ rất ít xuất hiện, nhưng là từ chưa tượng hiện tại bình thường tự mình hạ mệnh lệnh. Bích lục rừng trúc trong, hoa quang lưu màu, tuấn tú tuyệt mỹ, một thân cạn lam thối nhiễm bạch lá xiêm y, ngọc quan chỉ bạc cột tóc, màu bạc dây cột tóc lay động phát gian, nhã tú dáng người tôn quý phi phàm. Màu bạc dưới mặt nạ mặt là thế nào một tuyệt mỹ hai má. Một tảng lớn lục sắc lá trúc xi nát tinh tế quang. Rơi vào trên người của hắn. Bạch y tuyệt mỹ, dường như một bộ tĩnh mà duy mỹ bức họa cuộn tròn. Mộ Dung Thính Vũ ngủ mấy ngày chậm rãi mở mắt ra con ngươi. Đập vào mi mắt là hoàn cảnh lạ lẫm. Nơi này là nơi nào? Môn tiếng vang khởi, theo tiếng nhìn lại đi. Là ngươi, Mộ Dung Thính Vũ sắc mặt phát lạnh, tỷ tỷ, biệt lai vô dạng, chúng ta thật là có duyên, Chỉ Nhu như cũ là quần áo hồng nhạt la quần. Nhưng là bất đồng chính là, bây giờ nàng toàn thân đã không còn là nhu nhược khí tức, mà là toàn thân tản ra âm lãnh khí tức, minh vực nội gian quả nhiên là ngươi, Mộ Dung Thính Vũ lạnh lùng nói. Tỷ tỷ là thông minh, thế nhưng cũng lấy ta không có bất kỳ biện pháp nào. Không phải sao, Chỉ Nhu âm cười nói, cặp kia đôi mắt đẹp nhìn Mộ Dung Thính Vũ mang theo một tia oán hận nguyệt cọ ác. Chỉ là ta không nghĩ đến ngươi là nguyệt người, Mộ Dung Thính Vũ nhìn này Chỉ Nhu nói. Ta cũng không có nghĩ đến thiếu chủ đó là nguyệt công tử. Thế nhưng cũng nằm trong dự liệu Chỉ Nhu ngồi ở chỗ kia. Loay hoay trước ngực tóc dài nói. Hết chương.